chất hoa mộng vào đời. Một chiều nhẹ mưa bay thành u buồn rắc lối, pháo vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời. Hết rồi ngày mai ơi, khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây. Cánh buông theo lái, những kỷ niệm buộc trôi, nói chi lần cuối. Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành, tuổi đời vương xích như nụ hoa nở thêm cánh. Đã phân ly một lần, tiếc anh thêm một lần, áo đẹp màu trinh nhân. Tôi anh đôi bạn được tán diêu nhau, anh đi tôi ở mình vui được sao. Tiếc người yêu trước đến giờ bạn đi sâu, gãy thêm nhịp cầu. Không gian tuy bao la mà đầy trời mây, cơn gió trong